Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1297 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn bạn Huỳnh Văn Lộc đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Mời cảm ơn hai bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong chương 5984. Thời không đại đạo, đột phá tầng thứ 9, mà căn cơ của thời không Trường Hà tất nhiên là thời không đại đạo. Chúng kiên ổn, giúp hiệu suất luyện hóa thời không Trường Hà đồng thời tăng trưởng nhiều. Điên cuồng luyện hóa như vậy, tạo nghệ các loại đại đạo khác nhau đều nhanh chóng tăng lên. Thương đạo đột phá, kiếm đạo đột phá, đan đạo đột phá, trận đạo đột phá, âm dương đại đạo đột phá. Mỗi một đại đạo đều lấy tốc độ không thể tưởng tăng lên cảnh giới, đột phá gồng cùng xiềng xích hết cái này đến cái khác, đến nơi tầng thứ mới. Mỗi một lần đột phá, Dương Khai có thể ngộ ra vô số điều, trở nên lý giải thấu triệt đối với các loại đại đạo. Bên ngoài thời không Trường Hà, sáng tối vẫn đang va chạm không ngừng nghỉ. Vô luận là đạo quang hay đạo ám, giờ phút này đều không ở trạng thái hoàn chỉnh. Bất quá so ra mà nói, những năm gần đây, lực lượng ám đang không ngừng tăng cường, cho nên mặt mạnh mẽ hơn Trương Nhược Tích rất nhiều. Đây còn là bị Dương Khai mượn nhờ huyền tẩn chi môn, phòng trấn hơn 3/10 bản nguyên chi lực. Nếu không có hậu thủ mà một đã lưu, mặc có được lực lượng hoàn chỉnh, thực lực sẽ còn càng thêm cường đại hơn. Mượn nhờ 8 tôn tiểu thành tộc hợp lực kết thành cửu cung trận thế, Trương Nhược Tích lúc này mới có thể miễn cưỡng dây dưa cùng mặc. Đây cũng không phải là kế sách lâu dài. Mỗi một lần giao phong cùng mặc, 8 tôn cửu phẩm tiểu thành tộc đều tiếp nhận áp lực lớn lao. Ngắn ngủi mấy canh giờ, trên thân 8 tôn tiểu thạch tộc đã hiện ra đầy vết nứt, tùy thời có thể vỡ nát ra. Trương Nhược Tích tận lực trì hoãn thời gian, nhưng nàng không biết mình rốt cuộc có thể trì hoãn trong bao lâu, chỉ có thể cầu nguyện tiên sinh phải mau mau lên. Sau mỗi một lần, hắc ám và quang minh va chạm đều là lực lượng tan rã lẫn nhau. Quang minh xua tan hắc ám thôn phệ lấy quang minh. Một lần lại một lần, lực lượng của Trương Nhược Tích cùng mặt đang không ngừng suy yếu. Biên hóa rõ rệt nhất là đôi cánh trắng noãn quang trạch trở nên ảm đạm. Mặt cũng không còn điên cuồng như lúc ban đầu. Đây không phải là điểm tốt. Trương Nhược Tích có thể nhìn ra mặt không có cách nào hoàn toàn chưởng khống phần lực lượng này. Vô số năm tích lũy cùng trưởng thành để phần lực lượng này đã vượt qua cực hạn mà mặt có thể chưởng khống. Cho nên khi nàng hiện thân mới có thể dẫn tới chi ám điên cuồng địch ý trong nháy mắt để cho mặt mất đi lý trí. Mà bản thân mặt lại cố chấp với thời không Trường Hà của Mục, tiềm thức hắn không cho phép bất luận một ai đụng tới lực lượng mà Mục còn sót lại trên đời này. Lực lượng và ý thức khó mà cân đối, mặt mới có cử động mâu thuẫn. Khi thì liều mạng truy kích Trương Nhược Tích, khi thì quay đầu xông về thời không Trường Hà. Lợi dụng điểm này, Trương Nhược Tích mới có thể kềm chân mặt. Nhưng nếu mặt khôi phục lý trí, sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Thời khắc này, mặt cố nhiên sẽ vượt qua lực lượng tất cả mọi người trên đời này, nhưng lại giống như một hung thú chưa khai hỏa. Chỉ cần có phương pháp thỏa đáng, liền còn có thể ứng đối. Nhưng nếu để mặt tìm về ý thức của mình, cho dù lực lượng hắn có chỗ suy yếu, Trương Nhược Tích cũng không có lòng tin có thể ngăn cản hắn. Nhưng mà rồi sợ cái gì thì cái đó liền tới. Lần lượt giao phong va chạm, Trương Nhược Tích rõ ràng có thể cảm giác ánh mắt mặt đang dần dần trở nên thanh minh. Càng thêm đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương, chính là tiểu thạch tộc đã có chút không chịu nổi. Không chỉ vậy, thái dương thái âm chi lực cũng có dấu hiệu mất cân bằng. Thiên hình huyết mạch xác thực là cường đại, là loại lực lượng duy nhất trên đời có thể điều hòa thái dương thái âm. Nhiều năm khổ tu nỗ lực, Trường Nhược Tích rốt cuộc đem Thái Dương Thái Âm chi lực điều hòa nhập thể, có được thực lực cường đại. Nhưng cảnh giới cửu phẩm khai thiên đối với Thái Dương Thái Âm còn hơi thấp, không chịu được tranh đấu cường độ cao trong thời gian quá dài. Cùng mặt chiến đấu, Trương Nhược Tích không dám lưu thủ, mỗi một lần đều đem hết toàn lực. Lần này liều mạng tranh đấu, lực lượng trong cơ thể đã có chút bất ổn. Mà vì lực lượng bản thân sắp mất cân bằng, tiểu thạch tộc càng không tốt, Trương Nhược Tích biết thời gian đã không còn nhiều. Vậy mà dù như thế, nàng cũng không có suy nghĩ thối lui. Ngược lại, ánh mắt trở nên kiên nghị, dường như đã có quyết đoán tàn khốc. Lại qua một lần mãnh liệt va chạm, hai thân hình kéo dài khoảng cách. Trương Nhược Tích tin tưởng cảm nhận được trên thân tiểu thạch tộc lại tăng thêm rất nhiều vết nứt. Nàng nắm chặt thiên hình kiếm trong tay, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đôi cánh huy động, khi thế luân chuyển trời đất chợt không ngừng nâng lên. Phi đối diện, mặt cúi thấp, không nhúc nhích. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Tích chuẩn bị xuất thủ, mặt chợt nâng lên một tay. Dừng lại đi! Trương Nhược Tích bất vi sở động, khi thế vẫn đang tiếp tục tăng, phảng phất không có tận cùng. Nàng hỏi, ngươi đã khôi phục lý trí? Mặt ngẩng đầu nhìn về nàng, trong mắt tuy có ý giải dụa, lại không còn điên cuồng như trước. Việc này còn phải đa tạ ngươi. Trương Nhược Tích đương nhiên biết mặt đang nói chuyện gì. Vốn bị lực lượng hắc ám áp đảo ý thức, để cho mặt khó mà hoàn toàn chưởng khống, cho nên mới để cho hắn trở nên điên cuồng. Nhưng sau khi mặt cùng Trương Nhược Tích lần lượt giao phong, lực lượng cũ quan và ám thôn phệ lẫn nhau, giờ phút này vô luận là mặt hay là Trương Nhược Tích, lực lượng trong cơ thể đều bị suy yếu không ít. Ý thức lần nữa áp đảo lực lượng, lúc này mới khiến cho mặt lần nữa tìm về lý trí của mình. Vậy thì không cần. Trương Nhược Tích nhàn nhạt trả lời. Mặt khẽ nhíu mày. Dùng chiêu này, người hẳn phải chết. Hắn nhìn ra Trương Nhược Tích là muốn thôi động tất cả lực lượng nhất quyết sinh tử với hắn. Người đại khái sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ không còn có thể làm gì. Trương Nhược Tích nói tiếp. Cho nên, dừng tay đi. Ta không muốn giết người. Mặt khuyên nhủ. Trương Nhược Tích không có ý dừng tay, nàng không đáp, là chỉ là không ngừng thôi động khí thế cùng lực lượng. Lấy hành động để biểu thị quyết tâm của mình. Tám tôn tiểu thạch tộc phía sau nàng đã truyền ra tiếng răng rắc. Một kích này, tám tôn tiểu thạch tộc tất nhiên sẽ phấn thân toái cốt. Còn người của mặt trở nên lạnh, hắn quát. Người khăng khăng muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi. Dù người chưa từng nghĩ, nếu người chết rồi, Dương Khai sẽ như thế nào sao? Trương Nhược Tích hơi sững sờ. Nếu mình chết rồi, tiên sinh tất nhiên sẽ rất thương tâm đi. Mắt thấy Trương Nhược Tích nghe mình chẳng những không có lùi bước, ngược lại bên khóe miệng lộ rõ nụ cười, mặt cảm thấy đau lòng, rồi nói tiếp. Nữ tử nhân tộc này, vì sao ngươi lại cứ khư khư cố chấp? Ngươi cảm thấy ngươi bị hộ vệ cho hắn mà chết trên tay ta là chết có ý nghĩa. Nhưng ngươi có biết, người sống sẽ phải chịu bao nhiêu giày vò tự trách hay không? Nếu như ngươi thật biết nghĩ cho hắn, ta khuyên ngươi nên tỉnh táo, đứng trên lập trường của hắn, ngươi còn sống mới là quan trọng nhất. Trương Nhược Tích ngơ ngác nhìn mặt, sâu trong nội tâm tuôn ra nghi vấn to lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Làm lực lượng hắc ám nhất trên đời này, ngay tại lằn ranh sinh tử lại giảng đạo lý cho mình. Trương Nhược Tích không khỏi sinh ra cảm giác không khóa chân thực, càng làm cho nàng cảm thấy không hợp thói thường. Chính là gia hỏa này nói thật sự rất có lý. Trương Nhược Tích theo bản năng cảm thấy gia hỏa này có âm mưu. Mặt thản nhiên nói. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta đã từng sống chung hòa bình với nhân tộc, thậm chí cùng chiến đấu rất nhiều năm. Ta đã từng có người rất quan trọng, một lòng muốn giúp nàng. Chỉ tiếc, kết quả cuối cùng lại hỏng mất. Nhìn thấy Trương Nhược Tích thời khắc này hắn không khỏi nhớ tới bản thân mình. Khi một quyết định phong cấm mình, trong lòng Mục nhất định cũng rất thống khổ. Hắn cuối cùng vẫn để cho nàng thất vọng. Mặt quay đầu nhìn về thời không Trường Hà, rồi mở miệng nói. Hay là chúng ta chờ thêm chút, chờ hắn đi ra, ta đánh với hắn một trận. Trương Nhược Tích nhíu mày nhìn mặt, không dám có điểm thư giãn. Mặt quay người nhìn nàng. Có gì mà không yên tâm? Ngươi tùy thời có thể một kích liều mạng với ta. Đúng như lời ngươi nói, ta có thể giết ngươi, nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Chờ hắn đi ra, có lẽ đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Trương Nhược Tích hoàn toàn không hiểu Mặc đang nghĩ gì, bởi đề nghị của Mặc đúng là chuyện tốt đối với nàng, đối với nhân tộc. Nàng còn có lưu một kích toàn lực lượng, tùy thời có thể xuất thủ, cho nên đáp ứng Mặc là đề nghị mua bán kiếm bộn không lỗ. Mặc cho dù có âm mưu gì, nàng cũng có thể lập tức ngăn cản. Nhưng nếu Mặc thật nguyện ý an tĩnh chờ, đợi sau khi tiên sinh ra, nàng có thể cùng tiên sinh liên thủ vây công Mặc. Người tốt nhất, đừng có hành động gì thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Tích suy nghĩ một lát, chậm chậm thu liễm khí thế nói. Mặc nhẹ nhàng cười, an tĩnh, đứng tại chỗ. Đương nhiên là không rồi. Trương Nhược Tích gật đầu. Trước đó mới sinh tử tương kiến, hai vị cường giả nay lại an tĩnh tường hòa, chung sống trong một vùng hư không, yên lặng chờ đợi. Quả nhiên là thế sự vô thường. Trong lòng có phòng bị, Trương Nhược Tích thậm chí còn lượn quanh một vòng tròn lớn, mang theo 8 tôn thân vệ tiểu thạch tộc, chạy quanh thời không trường hà, tách Mặc ra. Mà thời điểm nàng làm vậy, Mặc căn bản không có ý muốn ngăn cản. Đây càng khiến cho Trương Nhược Tích không hiểu Mặc. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Trước đó, nàng chưa từng có tiếp xúc với Mặc. Trong nhận biết của nàng, Mặc nên là loại tồn tại cực kỳ gian tà ngang ngược. Nhưng thật sự tiếp xúc mới phát hiện không phải như thế. Nhìn chăm chăm sâu vào hai mắt Mặc, Trương Nhược Tích mơ hồ nhìn ra vài điều, nhịn không được mà hỏi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Mặc nhìn về sau nàng, nhìn chăm chăm thời không trường hà, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Rất tráng quan, rất đẹp, đúng không? Trương Nhược Tích không trả lời, nhíu mày không hiểu. Vậy thì sao? Mặc mở miệng nói. Là nó cứu ta từ bên trong vô tận bóng tối kia. Cho nên với ta, nó chính là quang minh trên thế gian. Đây là vật nàng lưu lại. Nếu nó đã lựa chọn truyền nhân, ta muốn thấy nhìn kết quả cuối cùng. Nếu như truyền nhân của nàng thật có bản lĩnh giết ta, cũng là kết cục không tệ. Chung quy là chuyện ta đã làm sai. Dù sao cũng nên đánh đổi một số thứ. Trương Nhược Tích nói. Nếu như ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi. Mặc nhàn nhạt liếc nàng. Trên đời này, người có thể lấy tính mạng ta, chỉ có người cho ta thân sinh. Bất kỳ người nào khác đều không có tư cách. Chương 5985. Nhưng mà cho tới ngày nay, người có tư chất giết Mặc đã không còn nữa, cho nên thế gian vạn vật này đối với hắn đã không còn ý nghĩa, chi bằng biến mất hết đi. Trước thời không trường hà, Trương Nhược Tích cùng Mặc xa xa giằng co. Người trước thời khắc cảnh giác phòng bị, người sau không có bất kỳ dị động gì, chỉ lặng lặng nhìn thời không trường hà, nhìn trường hà xoay tròn, dòng nước xiết phun trào. Một bên khác, đại quân nhân tộc du lược trên chiến trường khổng lồ, không ngừng các trận doanh Mặc tộc, từng bước xâm chiếm binh lực Mặc tộc, chiến quả nổi bật. Đại quân tiểu thạch tộc hung hãn không sợ chết, va chạm giao phong thẳng vào Mặc tộc. Trong hư không mỗi thời mỗi khắc có đại lượng khí tức tàn lụi. Đây là một trận đại chiến thảm liệt nhất từ xưa đến nay. Số lượng binh lực ba bên tham chiến đã vượt qua hơn 1 tỷ. Trong đó tiểu thạch tộc mấy trăm triệu, Mặc tộc còn gấp 2 lần tiểu thạch tộc, mà nhân tộc chỉ có không đến 300 vạn, còn chưa đủ số lẻ của hai đại quân còn lại. Số lượng tuy ít, bình quân thực lực lại là mạnh nhất. Dù sao tướng sĩ có thể tham chiến, tối thiểu nhất là tứ phẩm khai thiên, mà mấy ngàn năm tích lũy để nhân tộc xuất hiện đại lượng thất phẩm bát phẩm. Điểm này thì tiểu thạch tộc và Mặc tộc đều không thể so sánh. Hai phe này số lượng tuy nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận là tạp binh, nhất là Mặc tộc, đại lượng tạp binh vừa giao phong liền diệt vong. Bất quá, binh lực thừa thớt, đại quân nhân tộc cố nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn thế như trẻ tre, không ngừng từng bước xâm chiếm Mặc tộc, nhưng thời gian dài nhất định không đáng kể. Đây là cuộc viễn chinh nhân tộc phát khởi, nhưng cuối cùng chiến tranh lại dùng tiểu thạch tộc làm chủ. Nếu không có tiểu thạch tộc của Trương Nhược Tích mang đến, nhân tộc sợ rằng cũng đã thua. Không thể không nói, đây là thời đại bi ai. đại lượng tiểu thạch tộc vẫn lạc, hóa thành đá vụn tản mát trên chiến trường. Nhóm thánh linh nắm trong tay Thái Dương Thái Âm ký, không ngừng dẫn động lực lượng Thái Dương Thái Âm chi lực từ thể nội tiểu thạch tộc, dùng hóa thành tịnh hóa chi quang, vừa giết địch vừa có thể tịnh hóa mặt vân trên chiến trường. Chính là mượn nhờ thủ đoạn này, nhân tộc cùng tiểu thạch tộc liên quân mới có thể tiếp tục cùng mặt tộc địa vị ngang nhau. Mặt khác, hai tôn cự thần linh trên chiến trường hỗn loạn này quả thật như cá gặp nước. Dưới tình huống không có mặt, kiềm chế, bọn hắn chính là loại tồn tại vô địch. Những nơi đi qua là một mảnh núi thây biển máu. Bất quá mặt tộc phân ra số lượng vương chủ liên thủ vây công A Đại và A Nhị, nên hai tôn cự thần linh này cũng dần dần bị hạn chế thực lực. Cách mỗi mấy ngày, nhân tộc phải nhờ tiểu thạch tộc bọc hậu rút lui, làm sơ tu chỉnh, ngay sau đó lại xuất động. Thuần dương quang đã bị đánh rách tung tóe, đã duy trì không được bao lâu. Thối mặt đài cũng giống như vậy, cường độ chiến đấu bậc này thật là thử thách to lớn. Chứ nói những phổ thông khai thiên cảnh, chính là cự phẩm khai thiên cũng khó mà chống đỡ nổi. Nhưng bây giờ nhân tộc đã không có đường lui. Đây là trận quyết chiến cuối cùng. Lùi bước nhất định sẽ dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục. Cho nên, đại quân nhân tộc từ trên xuống dưới đều đang cắn răng kiên trì. Sau một tháng đại chiến bộc phát, thế cục bắt đầu trở nên minh lãng. Bên trên Thuận Dương Quang rách rưới, Mễ Kinh Luân sắc mặt trắng bệch, vành mắt biến thành màu đen, trán bị bọc bởi một tầng mồ hôi tinh mịn. Hắn tiêu hao quá lớn, hắn là thông soái đại quân nhân tộc, chịu nhận áp lực về tinh thần tâm trí lớn hơn bất kỳ kẻ nào, phải quan sát chiến trường, thích hợp đưa ra đối sách. Mà thân là cử phẩm, hắn còn phải thôi động Thuần Dương Quang giết địch. Suốt một tháng gần như không ngừng không nghỉ, hắn đã bị thương tới căn cơ. Càng làm cho hắn thấy bất đắc dĩ là thế cục rất bất lợi đối với nhân tộc. Số lượng cường giả mặt tộc rất nhiều, mà lại tổng binh lực còn nhiều gấp đôi tiểu thạch tộc. Qua một tháng đại chiến, mặt tộc đang chiếm thượng phong. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, không đến 10 ngày nửa tháng, đại quân tiểu thạch tộc sẽ thua. Tới khi đó, nhân tộc là một cây chẳng chống vững nhà, nhất định phải chịu kết cục theo tiểu thạch tộc. Hắn rất không cam tâm. Dân mặt đối kháng từ thời kỳ cận cổ đến nay đã trăm vạn năm, đến cuối vẫn là phải lấy bi kịch mà kết thúc hay sao? Nhưng bây giờ chuyện hắn có thể làm đã không nhiều lắm. Trận đại chiến mức độ này bất kỳ tính toán gì đều không đem đến được tác dụng mang tính chất quyết định. So sánh thực lực đôi bên mới là mấu chốt thắng bại. Hắn không khỏi đưa ánh mắt về sâu trong hư không. Hơn một tháng trước, Trường Nhược Tích bỗng rời đi. Ngay sau đó, tám tôn cửu phẩm tiểu thạch tộc cũng đi, đến nay không có tin tức. Ban đầu sâu trong hư không kia còn có động tĩnh giao thủ kịch liệt truyền ra, nhưng mà rất nhanh liền không còn động tĩnh. Bể Kinh Luân thậm chí không biết tình huống bên kia như nào. Hắn chỉ biết Trường Nhược Tích mang theo tám tôn cửu phẩm tiểu thạch tộc. Dương Khai và Mặc đang ở gần một chỗ. Nếu như cuộc chiến tranh này còn có một cơ hội chuyển bại thành thắng, vậy cơ hội này nhất định đến từ phương hướng kia. Kiên trì, phải kiên trì. Dân tộc còn chưa tới tuyệt cảnh, còn có một tia hy vọng. Trong thời không Trường Hà, Trường Giang hung mãnh kích động, một tháng luyện hóa, thời không Trường Hà của Dương Khai đã lớn mạnh đến trình độ không thể tưởng. Mà bên ngoài Trường Hà của hắn, thời không Trường Hà của Mục gần như thành cái xác rỗng. Thể lượng thời không Trường Hà của Dương Khai rốt cuộc đã phát triển đến trình độ có thể so với tiền bối. Bên ngoài Trường Hà, Trường Nhược Tích cùng tám tôn cửu phẩm tiểu thạch tộc chặt chẽ tương liên trận thế, cảnh giác mặt. Cũng may, từ đầu cho tới cuối, Mặt không có dị động, chỉ là an tĩnh đứng đó thật sự giữ lời hứa mà chờ. Thẳng đến một đoạn thời khắc, tiếng vang rầm rầm phát ra. Thời không Trường Hà tồn tại vô số năm, triệt để phá diệt. Thay vào đó là một Trường Hà khác, so với Trường Hà ban đầu, tân sinh Trường Hà không thể nghi ngờ càng thêm cuồng bạo. Trường Giang lưu động thậm chí còn có lực trùng kích. Đây không phải là do thực lực Dương Khai siêu việt Mục, mà là lực lượng của hắn tăng vọt, nhất thời khó mà hoàn toàn khống chế. Nếu như Dương Khai có thể hoàn mỹ khống chế Trường Hà lực lượng, như vậy Trường Hà nên là gió êm sóng lặng mới đúng, tuyệt sẽ không có động tĩnh khổng lồ như vậy. Trương Nhược Tích cố nén suy nghĩ, quay đầu nhìn, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ vì vừa rồi tại một sát na kia, nàng rõ ràng đã nhận ra trong mắt Mặc lóe lên một đạo sát cơ. Sát niệm kia quá rõ ràng, không còn che giấu. Bên trong sát niệm còn trộn lẫn đầy căm hận cùng thương tiếc. Cảm nhận được đại đạo chi lực bành trướng phun trào sau lưng, Trương Nhược Tích biết tiên sinh hẳn đã thành công. Mặc dù nàng không biết trước đó tiên sinh đã làm những gì. Chương 1986. Bên trong Trường Hà, thân ảnh của Dương Khai hiển lộ. Đại đạo chi lực quanh quẩn, thoải mái bành trướng. Đơn thuần về khí thế mà nói, hắn so với trước kia đã cường đại hơn một chút. Đây là kết quả do tạo nghệ đại đạo tăng lên. Thể hiện trực quan nhất là thể lượng thời không Trường Hà. Thể lượng thời không Trường Hà hôm nay so với Trường Hà của một lưu lại sánh vai, tăng lên to lớn, vượt quá tưởng tượng. Tu vi cảnh giới Dương Khai mặc dù không có tăng lên quá lớn, nhưng thực lực hôm nay đã không phải trước kia có thể so sánh. Có ánh mắt lợi hại quan tới, Dương Khai thấy Mặc đang đứng đằng xa, nhìn mình chăm chăm, trong con người cừu thị cùng sát cơ không chút che giấu. Bộ dáng Mặc trông rất tương tự Tiểu Thập Nhất. Nếu như Tiểu Thập Nhất lớn lên bình thường, hẳn là sẽ trưởng thành như này. Trương Nhược Tích ngăn giữa Dương Khai và Mặc, ngưng thần cảnh giác. Dương Khai trước đó một mực thôn phệ luyện hóa thời không Trường Hà, hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện phát sinh bên ngoài. Bây giờ thấy trạng thái của Mặc và Trương Nhược Tích, tất nhiên biết hai người này hẳn đã đấu với nhau một trận, có lẽ là kết cục lưỡng bại câu thương, bởi vì cả hai đều mang đến cho Dương Khai cảm giác không cường đại như trong dự đoán. Thần niệm của Dương Khai như thủy triều khuếch tán ra ngoài, rất nhanh, tình cảnh chiến trường nơi xa hư không sắc sâu, khắc sâu vào trong nội tâm, hắn khẽ nhíu mày. So với phía bên mình, tình cảnh liên quân nhân tộc và tiểu thạch tộc thời khắc này rất không tốt. Nếu như cứ tiếp tục như này, liên quân tất sẽ bại. Dương Khai lập tức mở miệng hô. Nhược Tích! Trương Nhược Tích vội vàng đáp. Ta ở đây, tiên sinh. Quay lại chiến trường, trợ giúp cho nhân tộc giết địch. Trương Nhược Tích nghe, liền ngơ ngác. Nàng nghĩ tiên sinh đã xuất quan, vậy dĩ nhiên có thể liên thủ cùng mình để đối phó với Mặc. Nàng lẻ loi một mình, không phải là đối thủ của Mặc. Nhưng nếu có thêm tiên sinh cùng liên thủ, phần thắng hai người sẽ tăng lên rất lớn. Mặc thực lực bị suy yếu rất nhiều, trong đó có nguyên nhân Dương Khai phong trấn bổn nguyên chi lực, cũng là do Trương Nhược Tích và hắn đại chiến một hồi, quang minh cùng hắc ám va chạm, không ngừng suy yếu lẫn nhau. Chỉ cần có thể tiêu diệt Mặc, tai họa ngầm của 3000 thế giới sẽ được giải quyết. Nhìn ra ý nghĩ trong lòng Trương Nhược Tích, Dương Khai nói. Bây giờ, đại quân nhân tộc là lực lượng cuối cùng còn sót lại. Nếu hủy diệt hết tại nơi đây, coi như chiến thắng Mặc cũng không còn ý nghĩa rồi. Nhược Tích à, người nhanh chóng đi tương trợ nhân tộc, bên này đã có ta. Trương Nhược Tích làm sao không biết đạo lý này. Nếu như nhân tộc đại quân thật sự bị tiêu diệt, nàng cùng Dương Khai dù có thắng Mặc cũng không có tác dụng gì. Nàng cắn răng rồi mở miệng nói. Vậy tiên sinh phải cẩn thận nha, ta sẽ mau chóng trở về. Nói rồi, nàng hung tợn trừng mặt, đôi cánh vung khẽ, hóa thành một đạo lưu quang phóng về chiến trường. Nàng vừa rời đi, trong hư không chỉ còn Mặc và Dương Khai, bốn mắt nhìn nhau. Lựa chọn sáng suốt. Mặc mở miệng nói. Dương Khai nhíu mày. Phương diện nào? Mặc cười nhạt đáp. Tình trạng của nàng ta không tốt, ngươi để nàng ta rời đi. Là muốn bảo toàn tính mạng cho nàng ta. Dương Khai càng nhíu chặt mày. Ta cho rằng ta phải đối mặt với một con quái vật tà lệ mất lý trí, không ngờ là cơ trí chi đồ. Khó cho ta rồi đây. Trạng thái của Trương Nhược Tích, Dương Khai liếc mắt là nhìn ra. Mặc dù hắn không biết thiên hình huyết mạch điều hòa thái dương thái âm chi lực sẽ ra sao, nhưng tám tôn cửu phẩm tiểu thạch tộc rõ ràng đã đến bờ biên giới hủy diệt. Mà làm trận nhãn cửu cung trận thế, nàng tất nhiên cũng phải chịu áp lực cực kỳ lớn. Nếu tiếp tục lưu lại đây tranh đấu, một khi những cự phẩm tiểu thạch tộc kia sụp đổ, bị mặt tìm được cơ hội, Trương Nhược Tích tất sẽ giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, để Nhược Tích rời đi cũng không hoàn toàn là vì bảo hộ nàng. Nhân tộc cùng tiểu thạch tộc bên kia cũng cần trợ lực, nếu không liên quân tất bại. Trương Nhược Tích tiến về chiến trường, cần thừa nhận cường độ chiến đấu hẳn không phải là rất cao. Chỉ cần cẩn thận một ít, tám tôn tiểu thạch tộc sẽ không chết, nàng cũng không có nguy hiểm quá lớn. Để cho Dương Khai cảm thấy ngoài ý muốn chính là Mặt. Hắn cho rằng mình sẽ đối diện với Mặt mất đi lý trí, nhưng Mặt bây giờ đã tư duy lý trí rõ ràng. Dương Khai tình nguyện đối mặt một con quái vật không có lý trí, chỉ biết giết chóc, kẻ như vậy lại càng dễ đối phó. Người không quấy nhiễu ta, luyện hóa thời không trường hà của Mục. Điều này cũng khiến cho ta rất bất ngờ. Dương Khai lại mở miệng nói. Lúc trước, thời điểm hắn luyện hóa thời không trường hà của Mục, một mực đề phòng Mặt sẽ đến quấy nhiễu. Nhưng mà trừ lần xuất thủ ban đầu, Mặt lại không còn động tĩnh nào khác. Hắn cũng biết Trương Nhược Tích kịp thời đuổi tới để kìm chân Mặt. Nhưng về sau, Dương Khai lại thấy Mặt và Nhược Tích đứng yên nhìn nhau. Đây rõ ràng là điều không bình thường. Lúc kia, Mặt hoàn toàn có thể đánh đổi một số thứ, xông qua Trương Nhược Tích lao về mình. Lúc kia, Mặt hoàn toàn có thể cưỡng ép đột phá phong tỏa Nhược Tích, đương nhiên là cần trả giá một ít giá lớn. Thế nhưng mà đứng trên lập trường Mặt, quấy nhiễu Dương Khai thôn phệ luyện hóa trường hà là mục đích hàng đầu, vì vậy trả giá một ít cũng đáng được. Nghe vậy, Mặt rũ mắt, khẽ thở dài. Trong trường hà, còn để lại thủ đoạn nhằm vào ta, phải không? Dương Khai gật đầu. Người quả nhiên đã nhận ra. Mục tất nhiên đã tính đến điểm này, nàng lưu thời không trường hà cho hậu bối, dùng muốn luyện hóa trường hà không phải một lần là xong. Trong thời gian này, Mặt khẳng định sẽ nhúng tay quấy nhiễu. Mục thông minh như vậy sao lại không nghĩ được điểm này, cho nên nàng để lại thủ đoạn trong trường hà nhằm vào Mặt. Một khi Mặt dám lẻn vào bên trong trường hà của nàng, tất sẽ đầu óc choáng váng, mơ tưởng tìm được Dương Khai. Mặt trước kia nói những câu kia cùng Trương Nhược Tích, chẳng qua là vì ổn định Trương Nhược Tích mà thôi. Lúc ấy nếu Trương Nhược Tích không đi quấy nhiễu, Mặt cũng sẽ không xâm nhập trường hà. Không thâm nhập sâu trường hà, hắn sẽ không có biện pháp tìm được chỗ ẩn thân của Dương Khai. Một an bài đủ loại, Dương Khai nhất định có thể luyện hóa thành công. Đây là trí tuệ của tiền bối, đương nhiên cũng bởi vì nàng hiểu rất rõ Mặt. Ở chung với nhau vô số năm, đối với tính tình rõ như lòng bàn tay. Mục nghĩ Mặt có thể lẻn vào trường hà, Mặt tự nhiên cũng nghĩ đến Mục để lại thủ đoạn nhằm vào hắn. Duy nhất được lợi chính là Dương Khai. Tạo nghệ của hắn trên 3.000 đại đạo đã tăng lên cực lớn, thể lượng thời không trường hà cũng cường tráng đến trình độ không thể tưởng. Coi như để cho người đạt được lực lượng mà Mục đã lưu thì sao? Mặt tràn đầy khinh miệt nói. Người cho rằng có được lực lượng mà Mục đã lưu, vậy thì có thể thắng được ta sao? Dương Khai nhoẻn miệng cười. Ta đang muốn thử thủ đoạn của tạo vật chủ đây. Nói rồi Dương Khai nâng cao hai tay, thời không trường hà dưới thân hắn bắt đầu sôi trào gào thét, phảng phất hóa thành một con thần long. Giây lát, trên trường hà bay vụt ra từng đạo thủy long, mỗi một đạo đều là một đại đạo chi lực hiển hóa, phù thiên cái địa xông tới Mặt. Mặt nhất quyền vung mạnh đánh vào trong hư không. Hư không trước mặt liền phá toái, đà lượng vết nứt hư không hóa thành tấm bình phong thiên nhiên, ngăn lại thủy long. Hắn phóng ra một bước, vượt qua khu vực vết nứt, đi thẳng tới trước mặt Dương Khai, trên cao quan sát hắn, biểu lộ hờ hững. Người vận dụng đại đạo chi lực, không bằng một chi vạn nhất. Mặt chi lực tinh thuần nồng đậm cuồn cuộn, lực lượng thần diệu huyễn diệt huyễn sinh, bao vây lấy quyền, một quyền nện xuống. Dương Khai theo bản năng cảm thấy uy thế một quyền này tuyệt đối không thể để bị đập trúng, nếu không nhất định phải chết. Nước sông cuồn cuộn ở trước mặt hắn liền hình thành một tầng bình chướng đại đạo. Nhưng mà tầng bình chướng này chỉ kiên trì trong chớp mắt, liền bị năm đấm anh vỡ nát ra. Cũng may có thời gian chớp mắt này, Dương Khai đã tế ra thương long thương. Trên thân thương, đại đạo chi lực quanh quẩn, mũi thương chọc đúng vào năm đấm kia. Lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi từ tiền phương truyền tới. Dương Kha như bị sét đánh, thân thể ngưng trệ trong chớp mắt, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi vào bên trong trường hà. Đúng là phế vật. Mặt cúi đầu nhìn năm đấm của mình, trên quyền phong kia có một điểm trắng nhỏ nhỏ, đó là do thương long thương lưu, nhưng mà chính là điểm trắng này cũng rất nhanh biến mất. Thương long thương vô kiên bất tồi, theo cùng là một kích toàn lực của Dương Khai, mà ngay cả tư cách tạo thành vết thương ngoài da cho mặt đều không có. Có thể thấy chênh lệch thực lực đang ở mức độ nào. Dương Khai rất nhanh phi ra ngoài, sắc mặt ngưng trọng. Cho dù đã đoán trước, nhưng hắn không ngờ giữa thực lực lại cách biệt lớn như vậy. Đây chính là vĩ lực của tạo vật chủ hay sao? Phải biết rằng đây là mặt đã bị mình phong trấn hơn 30 phần 10 bản nguyên. Nếu như là mặt thời kỳ toàn thịnh thì còn thế nào? Có lẽ một quyền vừa rồi đã lấy mạng mình. Nghĩ như vậy, mặt đã lướt tới. Mặc dù Dương Khai kịp thời thúc giục rất nhiều đại đạo chi lực bên trong trường hà hình thành bình chướng, nhưng khó có thể hạn chế hành động của hắn. Mặt chi lực quanh quẩn quanh mặt còn có một loại sức mạnh kỳ diệu khác. Đây hẳn là lực lượng thuộc về tạo vật chủ. Tất cả đại đạo chi lực của Dương Khai tiến tới gần sát hắn đều bị vỡ nát, không có nổi mảy may chút tác dụng. Dương Khai vừa mới đứng vững thân hình, mặt đã lấn đến trước mặt, một chưởng trồm tới, như thể là muốn trực tiếp bóp nát hắn. Thương long thương vũ ra đoá đoá thương hoa, trên trường thương lần nữa quanh quẩn các loại đại đạo chi lực, sắc bén đâm thẳng về phía trước. Mặt nhìn như đơn giản một kích, lại tích chứa biến hóa cực kỳ huyền diệu, tùy tiện xuyên qua tập kích từ trường thương, chưởng pháp che đậy tầm mắt của Dương Khai. Chương 1987. Trước lúc nguy cấp, Thương Long Thương đột nhiên biến mất, là bị hắn chủ động thu vào. Ngay sau đó hai tay của hắn ôm lấy cánh tay mặt, cả người chợt lặn xuống, muốn kéo mặt vào thời không trường hà. Giao phong ngắn ngủi vừa rồi đã để cho Dương Khai xác định mình không phải là đối thủ của mặt. Nếu như vậy, hắn phải tạo ra hoàn cảnh có lợi. Thời không trường hà không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần có thể đem mặt kéo vào thời không trường hà, Dương Khai liền có lòng tin phát huy lực lượng cường đại hơn, tới khi đó có lẽ có thể ứng đối mặt. Nhưng mà không đợi hắn có tác động gì, mặt liền đạp một cước. Dương Khai lập tức cảm thấy ngực mình như lõm xuống, lần nữa bị đạp vào trong trường hà. Vô năng! Mực đứng, mặt đứng trên trường hà, đại đạo chi lực cuồng nộ đánh ra, lại cách hắn ba trường liền im ắng chôn vùi. Hắn tràn đầy thất vọng. Truyền nhân mà một lựa chọn yếu hơn hắn tưởng rất nhiều, thậm chí không bằng nữ nhân nắm trong tay một bộ phận ánh sáng kia. Nữ nhân kia tối thiểu nhất còn có thể tạo ra phiền toái cho hắn, nhưng truyền nhân mà một chọn ở trước mặt hắn lại chỉ như mấy hài đồng. Nếu như vậy, vậy triệt để hủy diệt đi. Mặt đưa tay điểm nhẹ. Mặt chi lực nồng đậm mà tinh thuần chưa từng có được tuôn ra, phủ tới thời không trường hà. Phàm là những thứ bị mặt chi lực bao trùm, là đều có dấu hiệu bị mặt hóa. Phải biết đây đều là đại đạo chi lực. Mặt chi lực của mặt tộc chỉ có thể mặt hóa sinh linh. Còn đây là mặt chi lực đầu nguồn. Lực lượng của mặt ngay cả đại đạo chi lực đều có thể mặt hóa. Phía trên trường hà, Dương Khai ý thức, theo thân thể không ngừng chìm xuống. Tuy chỉ hai lần giao thủ nhưng hắn đã nhìn thấy uy lực của mặt. Đây không phải là đối thủ mà mình có thể ứng đối. Trong trường hạ, Dương Khai ho một tiếng, miệng tràn đầy máu tươi. Hắn là thánh long chi thân, nhục thân cực kỳ cứng cỏi. Lực lượng bình thường căn bản không thể gây thương tổn. Vậy mà mặt chỉ đơn giản một cước, lại đạp gãy mấy chiếc xương sườn của hắn. Đã thật lâu, hắn không phải chịu thương thế như này. Xương gãy đâm vào tạng phủ, đau đớn khiến ý thức của hắn thoáng thanh tỉnh. Sau một khắc, hắn phát giác thời không trường hạ biến hóa. Cái này khiến hắn cảm thấy không lành. Nếu để cho mặt tiếp tục hành động như vậy, thời không trường hà sớm muộn cũng sẽ triệt để bị mặt hóa. Tới khi đó hắn đại đạo mất hết, cho dù không chết cũng sẽ biến thành phế nhân. Dương Khai hơi ngưng thần, toàn lực thôi động lực lượng. Sau một khắc, thân thể của hắn giống như hóa thành lỗ đen vô hình, đại lượng đại đạo chi lực bị thôn phệ. Hóa đạo nhập thể. Thời không trường hà của Dương Khai vốn có thể hoàn toàn thu liễm, chỉ tại thời điểm đối địch mới tế ra. Bởi vì thời không trường hà đó là hắn vất vả tu hành mà có, là một thân đại đạo chi lực hiển hóa. Nhưng mà quà tặng mục lưu lại quá mức khổng lồ, hắn dù mượn nhờ thời không trường hà của bản thân thôn phệ luyện hóa thời không trường hà của mục, để rất nhiều tạo nghệ đại đạo của bản thân tăng vọt. Nhưng như thế đến cùng sẽ mang đến một vấn đề. Đó chính là hắn không có cách nào hoàn toàn chuẩn khống thời không trường hà mới. Giống như hắn là hài tử 3 tuổi đang cầm một cây chùy 100 cân, tuy rằng vũ khí mạnh nhưng mà lại khó dùng. Chính là bởi vì điểm này, thời điểm đối mặt, Dương Khai mới không có chỗ trống phản kháng, thậm chí biểu hiện của hắn so với Trương Nhược Tích còn kém xa. Trương Nhược Tích dù sao cũng khổ tu 2000 năm, dùng thiên hình huyết mạch điều hòa thái dương thái âm chi lực. Trong cực hạn nàng có thể tiếp nhận, nàng có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của mình. Muốn giải quyết vấn đề chỉ có một cách, đó chính là hóa đạo nhập thể. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng nắm giữ thời không trường hà mới, có được vốn liếng chiến đấu cùng với mặt. Nhưng đây cũng là cử động rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận một chút sẽ bị thời không trường hà khổng lồ làm cho nổ bạo, tới khi đó thập tử vô sinh. Chính là có băn khoăn như vậy, ban đầu Dương Khai mới không thực hiện, nhưng mà thế cục đã không cho phép hắn lo lắng được nhiều. Đại đạo chi lực đang bị mạt hóa, hắn chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Phía trên trường hà lập tức hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy xoay tròn tự như một tấm miệng lớn. Vòng xoáy xoay tròn tự như một tấm miệng lớn thôn phệ lấy nước sông vô tận. Bên ngoài mặt vẫn tiếp tục hành động, mặt chi lực tràn ngập để cho đại lượng trường hà chi lực bị mạt hóa, làm lớn mạnh lực lượng của hắn. Nhìn thấy vòng xoáy kia, trong mắt mặt lấy ra một tia dị mang, hừ nhẹ một tiếng. Phát giác được không? Hắn cùng mục ở chung nhiều năm, hiểu thời không trường hà còn vượt xa Dương Khai, cho nên vừa nhìn thấy vòng xoáy, liền biết Dương Khai giờ khắc này đang làm gì. Hai phe đều đang luyện hóa trường hà chi lực, khiến thể lượng thời không trường hà giảm bớt với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Nhưng mà chung quy, đây đã là thời không trường hà của Dương Khai, cho nên luận về hiệu suất, mặt thúc ngựa cũng không có đuổi kịp Dương Khai. Dương Khai thôn phệ 7 phần, mặt chỉ có thể cầm đi 3 phần. Dưới trường hà, Dương Khai khuôn mặt đỏ bừng, lông mạch sôi trào. Đại đạo chi lực khổng lồ bị nhập thể, để cho hắn có một loại ảo giác sắp bị no bạo, thậm chí không nhịn được muốn hóa thân thánh long. Nhưng hắn nhẫn nhịn, giờ phút này hóa thân thánh long tuy có thể giảm bớt áp lực cho nhục thân, nhưng tóm lại là có cực hạn. Nếu không có cách nào đột phá cực hạn này, cuối cùng cũng vô dụng mà thôi. Vì vậy hắn cắn răng chống đỡ. Cũng may trước đó trong khi luyện hóa trường hà, hắn liên tục phải chịu áp lực tương tự, giúp hắn lúc này có thể ứng đối tốt hơn một chút. Thời gian trôi qua, thời không trường hà đã rút nhỏ gần 3 thành thể lượng. Quanh thân Dương Khai, đại đạo mạnh mẽ, khi tức mặt cũng rõ ràng tăng cường không ít. Vào một đoạn thời khắc, Dương Khai trợn mắt trừng trừng, miệng quát to. Lên! Vô tận trường hà đột nhiên như sống lại, đổ ập xuống mặt. Mặt co rụt mắt lập tức tránh đi. Cho dù là hắn, bị lực lượng thời không trường hà dạng này vỗ trúng cũng sẽ không tốt. Trong mắt mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Từ hồ không nghĩ tới Dương Khai có thể điều khiển thời không trường hà nhanh đến như thế. Nếu như nói trước đó, Dương Khai là trẻ lên 3, cần phải cầm lấy một thanh đại chùy, không có khí lực huy động. Nhưng mà hiện nay liền có thể vung lên, về phần có thể đối chiến cùng địch nhân hay không thì hoàn toàn là tùy duyên. Theo dị động của trường hà, thân ảnh Dương Khai cũng nổi lên. Giờ phút này trạng thái của hắn rõ ràng không bình thường. Hắn trông như tùy thời đều có thể nổ tung. Sự thật xác thực như vậy, đại đạo chi lực trong cơ thể của hắn đã gần đến cực hạn, khiến hắn cảm thấy như không phát không được. Nếu không phát, hắn sẽ nổ tung thật. Thuận theo ý nghĩ này, hắn nhào thẳng tới mặt. Thân hình phương động, thời không trường hà như ảnh đi theo. Chương 5988. Trong giây lát, hai thân ảnh chiến thành một đoàn. Dung Khai xuất thủ, mỗi một kích đều từ đại đạo chi lực. Hắn buộc phải phát tiết lực lượng ra ngoài, nếu không liền có phong hiểm no bạo. Công kích hung mãnh khiến mặt phải giữ vững tinh thần để ứng đối. Đồng đậm mặt chi lực quay cuồng, không ngừng chôn vùi đại đạo chi lực. Trong chiến đấu, Dung Khai vẫn không đình chỉ luyện hóa thời không Trường Hà. Một vòng xoáy khổng lồ phía sau hắn, Trường Hà chi thủy tràn vào bên trong vòng xoáy, rót vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy nữa. Theo thời gian trôi qua, hắn có thể phát huy ra thực lực càng ngày càng mạnh. Điều này sẽ đưa đến công kích của hắn càng lúc càng mãnh liệt. Giao thủ 10 hiệp, Dung Khai chịu một kích, bị đánh bay vào trong Trường Hà. Bất quá rất nhanh, hắn lại xông ra, lần nữa vồ giết tới mặt. Mặc dù gặp khó, hắn chẳng những không nhục chí, ngược lại chiến ý bừng bừng phấn chấn. Lúc trước hai lần giao phong, Dung Khai vừa là đối mặt, liền bị mặt đánh vào trong Trường Hà. Đứng trước mặt, tu vi cự phẩm đỉnh phong của hắn gần như không có lực phản kháng. Nhưng giờ phút này hắn lại có thể giao phong một lát cùng với mặt. Đây là thành quả do hóa đạo nhập thể mang tới. Mình còn có thể làm tốt hơn. Dung Khai thầm nhủ, tin tưởng vững chắc vào điểm này. Chỉ cần mình có thể khống chế tất cả Trường Hà chi lực, khống chế đến mức hoàn hảo, nhất định có thể chống được mặt. Một lần lại một lần trùng sát, một lần lại một lần bị đánh trở về. Thể lượng thời không Trường Hà đang không ngừng giảm bớt, khí tức Dung Khai ngày càng mạnh mẽ. Theo thời gian trôi qua, thời gian giao thủ tăng thêm, từ ban đầu kiên trì 10 hơi, dần dần biến thành 20-30 hơi, cho đến gần 100 hơi, còn không rơi vào hạ phong. Mặt Từ Hồ đã thật sự nổi giận, xuất thủ lăng lệ, sát cơ tràn trề. Hắn mặc dù bị Dung Khai vận dụng huyền tẩn chi môn phong trấn hơn 3/10 bản nguyên, dẫn đến thực lực giảm lớn, về sau là cuồng trương nhược tích chiến một trận, thực lực lần nữa rơi vào suy yếu. Nhưng trước đó hắn cũng mặc hóa không ít Trường Hà chi lực, đủ để đền bù tổn thất khi đại chiến cùng trương nhược tích. Có thể nói, mặt thời khắc này so với lúc vừa thức tỉnh còn cường đại hơn mấy phần. Dương Khai cũng biết, có thể trong thời gian thật ngắn, từ hoàn toàn không phải là đối thủ, đến miễn cưỡng chống đỡ đối phương đã là cực hạn. Muốn triệt để diệt trừ mặt tuyệt đối là không thể. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Coi như mình đem tất cả Trường Hà chi lực còn sót lại nắm trong tay, hẳn cũng không có cách nào giết chết mặt. Mặt không chết, kiếp nạn nhân tộc cũng vĩnh viễn không có cách nào kết thúc. Mượn nhờ huyền tẩn chi môn phong trấn là biện pháp tốt. Lữ trình dài dằng dặc trước đây đã chứng minh huyền tẩn chi môn có thể phong trấn năng lực của mặt. Nhưng tồn tại cường đại như vậy, nếu như không đánh bại, là có thể phong trấn như nào? Muốn giải quyết, chỉ có thể đột phá khai thiên chi pháp gông cùng xiềng xích, tấn thăng đến võ đạo cao hơn. Nhưng mà chuyện này đối với Dương Khai mà nói, cũng là việc không có khả năng hoàn thành. Hắn đã tấn thăng cửu phẩm mới bao nhiêu năm chứ? Tuy nói là mượn nhờ hai cái nôi khai thiên cảnh và lực lượng thời không Trường Hà của bản thân có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng loại trưởng thành này chỉ giới hạn ở cấp độ cửu phẩm. Muốn nhìn trộm cảnh giới trên khai thiên, sợ rằng chưa đủ. Vô số anh hùng hào kiệt từ xưa đến nay đều chịu gông cùng xiềng xích của khai thiên chi pháp khó có đột phá. Chỉ có một lờ mờ nhìn trộm đến cảnh giới võ đạo huyền bí cao hơn. Nhưng mà thời không Trường Hà của nàng không hoàn chỉnh, dẫn đến nàng không có cách nào vượt qua ngưỡng cửa kia, tiến vào cảnh giới thần diệu kia. Việc mà Mục cùng vô số tiền bối nhân tộc không thể đạt thành, dù Dương Khai có được quà tặng của Mục cũng khó có thể toại nguyện. Hắn thậm chí không có nửa điểm cảm ngộ đối với cảnh giới tiếp theo. Muốn đột phá gông cùm xiềng xích khai thiên chi pháp, tối thiểu nhất phải quen thuộc lực lượng bản thân dưới mắt, còn cần 5 tháng dài đằng đẵng lắng động và tích lũy. Không có cách nào đột phá gông cùm xiềng xích khai thiên chi pháp, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trong chiến đấu, Dương Khai không dám có chút phân tâm, nhất là khi đối mặt đối thủ như vậy, không giờ khắc nào là không đối mặt công kích trí mạng nhất. Một lần là một lần bị đánh bay trở về, Dương Khai chật vật không chịu nổi. Trên thực tế, tình huống đang từ từ chuyển biến tốt đẹp. Thể lượng thời không Trường Hà sau lưng đã giảm bớt, chỉ còn khoảng 3/10. Một khi Dương Khai có thể hóa đạo nhập thể tất cả trường hà chi lực, như vậy hắn có khả năng phát huy ra thực lực nhất định viễn siêu trước đó. Bên này đại chiến hừng hực khí thế, phương xa hư không, trên chiến trường nhân tộc cũng như vậy. Số lượng đại quân mặt tộc quá nhiều, nhân tộc cùng tiểu thạch tộc liên quân đã sắp không chịu nổi. Nếu không có ngoại lực nhúng tay, sợ rằng không bao lâu liên quân sẽ bại. Tới khi đó, chính là cửu phẩm cũng chưa chắc có thể chạy trốn. Chỉ có hai tôn cựu thần linh là có thể bình an rời đi. Đây là kết quả mà nhân tộc không thể nào tiếp nhận. Mà trong tình hình chiến đấu cháy bỏng từ sâu trong hư không, hào quang chói sáng cấp tốc lướt đến. Một màn này giống như đã từng xảy ra, để cho sĩ khí đại quân nhân tộc đại chấn, chỉ vì bọn hắn biết được là ai tới. Trương Nhược Tích được Dương Khai phân phó cấp tốc lao đến chiến trường bên này. Trong nháy mắt, thân hình nàng liền hóa thành một đạo lưu quang xuyên tới xuyên lui mấy lần. Lưu quang như đao nhọn, vừa chém giết đại lượng mặt tộc, vừa đem trận hình mặt tộc cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, Trương Nhược Tích lao về phía A Đại và A Nhị. Hai tôn cự thần linh này là trợ lực hiếm có, vô luận là đánh hạ Bất Hồi Quang hay là Viễn Chinh, hoặc là bên trong chiến trường này, cự thần linh đều phát huy tác dụng không thể thiếu. Giờ phút này A Đại cùng A Nhị một lần nữa lâm vào khốn cảnh. Bọn hắn bị đông đảo vương chủ mặt tộc vây công, khó có thể tiếp viện cho nhân tộc bên kia. Vì thế Trương Nhược Tích sau khi hóa giải áp lực liên quân liền đến giải cứu cho A Đại và A Nhị. Chỉ cần hai tôn cự thần linh không bị cản tay, bọn hắn liền có thể hấp dẫn chú ý của đại lượng cường giả mặt tộc. Mặt tộc phải đột nhập càng nhiều vương chủ hạn chế hành động của bọn hắn. Trương Nhược Tích trước đây lẻ loi một mình, liền giết nhóm vương chủ đến tè ra quần. Đừng nói là giờ phút này, nàng đã cùng tám tôn thân vệ kết thành cửu cung trận thế. Lưu Quang trong chớp mắt đi tới bên người A Nhị, tám cổ tiểu thạch tộc tản ra phong trấn tứ phương, trận thế bao trùm hư không. Đông đảo vương chủ vây công A Nhị đều biến sắc. Bọn hắn đã khắc sâu lĩnh giáo sự kinh khủng của nữ nhân này. Thời điểm sơ thiên đại cấm chưa bị phá, nữ nhân này lẻ loi một mình giết vào bên trong đại cấm, giết cho mặt tộc, chỗ lỗ hổng đại cấm không còn một mảnh, trong đó không thiếu vương chủ. Một lần xuất thủ kia, uy hiếp mặt tộc bên trong đại cấm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhiều vương chủ đều chính mắt thấy Trương Nhược Tích cường đại, kiên kỵ thực lực của nữ nhân này. Sau khi đại cấm bài trừ, đại quân mặt tộc cũng không dám lao ra. Thẳng cho tới khi nữ nhân này xông vào sâu trong hư không, đại quân mặt tộc mới có lá gan đi ra, nhưng mà chẳng ai ngờ nàng vậy mà giết trở lại. Mễ Kinh Luân nhìn ra xu thế thắng bại, các vương chủ cũng vậy. Mặt tộc chỉ cần tiếp tục duy trì cục diện như thế, mặt tộc sẽ là kẻ thắng lợi cuối cùng. Tới khi đó thiên địa này chính là thiên địa của mặt tộc, trên đời cũng không còn tồn tại nhân tộc. Khoảng cách hoàn thành sự nghiệp to lớn của Chí Tôn đã chỉ cách một bước cuối, các vương chủ làm sao có thể đủ lùi bước. Cho nên, dù thấy Trương Nhược Tích quay lại, đại lượng cường giả mặt tộc vẫn hung hãn không sợ chết lao tới, muốn kìm chân nàng. Tới lúc này, nhân tộc là được giảm bớt không ít áp lực. Khi thiên hình kiếm kiếm quang bắt đầu vũ động, chỗ chiến trường quanh Trương Nhược Tích thành sinh mệnh cấm khu. Mặc kệ là vực chủ hay vương chủ, dưới tay nàng không có kẻ địch nổi. Mỗi một đạo kiếm quang lấp lóe đều mang ý nghĩa một, thậm chí là mấy cường giả mặt tộc vẫn diệt. Tôn nghiêm vinh quang của cường giả đến chỗ này bị dẫm đạp cho rối tinh rối mù. Khi thực lực cách biệt đủ lớn, giết chóc đã trở thành chuyện rất đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 20 vương chủ bị giết, A Nhị rốt cuộc có năng lực thoát thân. Nó cuồng hống đã khai đại hợp công kích các vương chủ gần đó. Nhưng mà lại càng có càng nhiều cường giả mặt tộc dâng lên từ tứ phía. Mặt tộc đã nhìn ra, liên quân nhân tộc và tiểu thạch tộc đã không đủ gây sợ. Chỉ cần lợi dụng ưu thế binh lực, kiềm chế là được rồi. Kẻ duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với mặt tộc là Trương Nhược Tích và hai tôn cự thần linh. Cho nên vô luận như nào cũng phải ngăn cản bọn hắn, cho dù là dùng tính mệnh của nhóm vương chủ đi lấp. Liên tục không ngừng có vương chủ vực chủ ngã xuống như rơm rạ, mặt huyết tiêu tan, mặt chi lực nhuộm đen hư không, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Thiên hình kiếm, kiếm quang không giờ khắc nào không nở rộ. Nhược Tích vốn định giải cứu A Nhị trước, sẽ cùng A Nhị liên thủ giải cứu A Đại, là hợp lực giết vào chiến trường chính. Mặc tộc mặc dù binh lực khổng lồ nhưng tuyệt không có khả năng ngăn cản bộ pháp ba người giết chóc. Chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian và không gian xê dịch, bằng thực lực của bọn họ, giết tất cả mặc tộc đều không phải việc khó. Nhưng mà mặc tộc ứng đối cực nhanh, dẫn đến Trương Nhược Tích bị kềm chế gắt gao. A Nhị vừa được nàng giải cứu, cũng một lần nữa bị mặc tộc bao vây, khó có hành động. Các cường giả mặc tộc đã muốn ngăn trở nàng, cũng sẽ phải trả một cái giá thật lớn. So với kế hoạch ban đầu, thế cục đối với nhân tộc càng có lợi hơn chút. Bởi vì nàng ở chỗ này kềm chế rất nhiều cường giả mặc tộc, áp lực đại quân nhân tộc bên kia phải tiếp nhận lại càng nhỏ. Thậm chí nếu như nàng có thể giết chết đủ nhiều vương chủ mặc tộc, có thể giúp liên quân lấy được thắng lợi cuối cùng. Cho nên ứng đối mặc tộc như vậy, không những không để Trương Nhược Tích tức giận, ngược lại gãi đúng chỗ ngứa. Một vị là một vị vương chủ giết qua hóa thành vong hồn dưới thiên hình kiếm, nhưng không có bất kỳ cường giả mặc tộc nào có nửa điểm lùi bước. Vô luận đối với nhân tộc hay mặc tộc, đây đều là quyết chiến sau cùng không thể lùi bước. Một trận chiến này, thắng làm vua, thua làm giặc. Kết thúc tập 1297, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.